Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Tiên nhân phủ ta đỉnh. TTT. Làm thần công cửu dương chí cực công, tu luyện ra được tiểu xích dương là bực nào uy lực. Cửu thiên tuế cho dù thiên ma thân thể ra mặt dù dày, lại là cũng vô pháp chống cự. Trong nháy mắt liền bị nóng tư tư rung động, khói trắng ứa ra. A, cửu thiên tuế lập tức trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay dùng sức, liền định tránh ra khỏi Tần Nguyệt Sinh khống chế. Tần Nguyệt Sinh cắn chặt hàm răng, liều gần toàn lực đem hai viên tiểu xích dương đè xuống. Cuối cùng hòa tan cửu thiên tuế ra mặt, xương sọ, trực tiếp đưa vào đại não. Oanh, hai viên tiểu xích dương vào cửu thiên tuế đại não về sau nháy mắt bộc phát. Lập tức liền đem nó toàn bộ đầu cho nổ thành vỡ nát. Không đầu cửu thiên tuế liền đã đánh mất toàn bộ sinh mệnh lực. Chậm rãi ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng thở ra. Mình nếu là dựa vào bình thường thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp có thể như vậy dứt khoát lưu loát giải quyết hết cửu thiên tuế. Mắt nhìn cửu thiên tuế thi thể, Tần Nguyệt Sinh không có chậm trễ, trực tiếp liền đưa tay đem cho phân giải hết. Thiên ma trái tim, thiên ma da, thiên ma xương, từ cửu thiên tuế trên thân phân giải đến đồ vật đại khái cùng lúc trước phân giải Thẩm Lãng lúc. Không thể nghi ngờ, bất quá nhất làm cho Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ chính là cái kia thanh từ cửu thiên tuế trên thân rơi xuống hạo nhiên đáng ma huyền kiếm. Mặc dù tại cửu thiên tuế trên thân ngưng lại rất nhiều năm tháng, nhưng không khó coi ra đây tuyệt đối là một thanh thần binh. Thanh kiếm này chỉ có khoảng 6 tấc, chỉnh thể tinh chuẩn tinh xảo, thân kiếm trắng noãn không tì vết, nhưng chính ở trung tâm có một khối dài khoảng 3 tấc lục bảo thạch. Tần Nguyệt Sinh mới vừa vào tay, liền cảm thấy một cỗ rất thoải mái khí tức tại bàn tay của mình bên trên lượn lờ, làm hắn cả người cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, giống như chói chang nóng bức uống vào một bát nước lạnh. Giá lạnh tháng chạp ngồi tại lò sưởi tả hữu, kiếm thần binh ta đã có một thanh, lại nhiều lại là lặp lại. Thiên hỏa thần đao bị hủy, cộng thêm trước đó phân giải hết thiên ma tà nhận đạt được vật liệu, vừa vặn có thể để cho ta lại dung hợp một thanh thần binh ra. Tần Nguyệt Sinh đem tất cả vật liệu đều thu nhập mình tu di túi, lập tức liền nhất cử nhảy xuống tiên cung. Theo hắn nhảy xuống, ở trên bầu trời tiên cung nháy mắt liền giống như hoa trong gương, trăng trong nước bắt đầu tiêu tán. Hết thảy giống như ảo ảnh, mộng ảo để Trường An dân chúng cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tân Hoàng đứng tại tẩm cung bên ngoài, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Hạ lạc trong quá trình, Tần Nguyệt Sinh mượn bích lạc đồng liếc nhìn hoàng thành đông nam tây bắc trung. Phía dưới những cung nữ kia thị vệ bộ dáng tất nhiên là tất cả đều ánh vào tầm mắt của hắn. Rất rõ ràng, mình đêm nay cái này một tay tuyệt đối đem những này người đều gây kinh hãi. Tần Nguyệt Sinh vốn định trở lại Thiên Tuế Cung, đi đem phân giải cửu thiên tuế cái kia thanh thiên ma tà nhận sau tinh thạch vật liệu cho thu hồi lại, nhưng vào lúc này, hắn tại hoàng thành bên trong phát hiện đến một cái đáng giá chú ý tồn tại. Đối phương mặc hoàng bào, mà dưới trời này có tư cách tại Trường An bên trong xuyên hoàng bào chỉ có thể có một người. Đó chính là đương kim thiên tử. Tần Nguyệt Sinh linh cơ khẽ động, lập tức thay đổi phương hướng. Chân đạp đỏ văn tường vân, đồng đều nhanh hướng phía tân hoàng vị trí bay đi. Thấy kia từ tiên cung bên trên xuống tới tiên nhân vậy mà tại hướng phía bên mình tới, tân hoàng tâm tình có thể nói là lại kích động lại khẩn trương. Ai không muốn cùng tiên nhân trò chuyện, nhưng cùng tiên nhân trò chuyện cần thiết phải chú ý cái gì? Vạn nhất rằng sai lời nói, Hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, không có lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tần Nguyệt Sinh mấy hơi ở giữa liền đã đi vào Tân Hoàng trước người. Chân hắn đạp tường vân, cách mặt đất vài tấc, duy thì một cái cao hơn Tân Hoàng một cái đầu độ cao. Ngươi chính là Đại Đường Hoàng đế. Tần Nguyệt Sinh nhìn xuống hỏi, nếu là người khác hỏi như vậy, Tân Hoàng nói ít cũng phải quát lớn một phen. Nhưng lúc này hắn trong lòng đã là ngầm thừa nhận đem Tần Nguyệt Sinh trở thành tiên nhân. Đối với trên trời tiên nhân, nhân gian hoàng đế nào có uy phong có thể bày. Hắn lúc này tay trong tay cung kính nói, Đại Đường Lý Sở, gặp qua tiên nhân. Bên cạnh lão thái giám sớm đã quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Tần Nguyệt Sinh mang cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, khiến cho hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu cùng nó đối mặt. Ta lúc trước vì ngươi coi số mạng cách, mệnh chung chú định ngươi sẽ là Đại Đường cuối cùng một đời hoàng đế. Đồng thời tại vị lúc dài sẽ không vượt qua 3 năm. Cuối cùng đem rơi vào cái treo cổ tự tử núi hoang, phơi thây dã ngoại không người nhặt xác hạ tràng. Tần Nguyệt Sinh kiểu nói này, Lý Sở biểu lộ lập tức sững sờ. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đè lại đỉnh đầu của hắn, trực tiếp độ một cỗ cửu dương nội lực trôi qua. Cửu dương nội lực nhưng không như bình thường nội lực, thuần dương nhiệt liệt. Lý Sở từ nhỏ đến lớn cùng cung nữ phi tử làm qua quá nhiều chuyện, liền xem như mỗi ngày ẩm thực thuốc bổ cũng khó triệt để chữa trị thân thể. Cái này cửu dương nội lực có thể nói là giúp đại ân của hắn. Khi cửu dương nội lực bị độ nhập nháy mắt, Lý Sở chỉ cảm giác toàn thân mình ấm áp, phảng phất tỏa sáng vô tận lực lượng. Ta thu ngươi làm đệ tử, cái này hoàng đế ngươi lại làm một thời gian, đến lúc đó ta trở lại tiếp ngươi lên trời tu tiên. Cuối cùng sẽ có một ngày tu thành chính quả, vạn thọ vô cương. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, lấy không cho cự tuyệt ngữ khi nói, Lý Sở cho tới nay đều phi thường rõ ràng chính mình là thập thường thị trong tay khôi lỗi. Hắn là không có thực quyền, nếu không có ngoài ý muốn, hắn đời này mặc dù có thể đem hoàng vị làm được thọ hết chết già, nhưng vĩnh viễn được nghe theo tải thập thường thị mệnh lệnh, đồng thời bao phủ với hắn bóng ma phía dưới. Dạng này hoàng đế làm lâu quả thực không có một chút ý tứ. Dưới mắt một vị trên trời tiên nhân lại muốn thu mình làm đồ đệ, cái này khiến Lý Sở làm sao có thể cự tuyệt. Thành tiên, cái này thế nhưng là thành tiên a. Nếu là có thể thành tiên, hoàng đế có cái gì tốt làm. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, kích động dập đầu nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ, từ hôm nay về sau, ngươi dù còn vì Đại Đường hoàng đế, nhưng thiên hạ sự tình ngươi nhớ lấy không cần lại đi quản nhiều. Để tránh dính dáng tới nhân quả, đến thời điểm tu tiên khó khăn, ghi nhớ, Trường An bên ngoài, mọi việc không để ý. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục nói bổ sung. Đệ tử minh bạch, Lý Sở nháy mắt đáp. Nhưng lời này có thể để bên cạnh quỳ cái kia lão thái giám cảm thấy khó chịu. Hắn còn không biết thập thường thị hiện bây giờ đã bị Tần Nguyệt Sinh cho chém giết nhiều vị sự tình, lại tăng thêm cửu thiên tuế cùng huyền minh công bỏ mình. Vô căn môn hiện tại có thể nói là triệt để xuống dốc, căn bản cũng không đủ để lại ẩn tàng tại âm thầm trưởng khống Trường An. Cứ như vậy, Lý Sở chỉ cần không quan tâm thiên hạ sự tình, như vậy Tam Hoàng bên kia liền có thể không trở ngại chút nào giết vào Trung Nguyên. Kiếm chỉ Trường An, Lý Sở vô tâm lại muốn thiên hạ này. Tam Hoàng đổi chủ thiên hạ liền trở thành một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Vật này cho ngươi, xem như vi sư lễ vật cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh xuất ra 3 viên nội lực hoàn đưa cho Lý Sở. Hắn trở thành tông sư về sau, những này nội lực hoàn lại là đối với hắn không có tác dụng. Đặt vào cũng là đáng tiếc, cho Lý Sở mấy cái, để hắn cảm thụ một chút thể nội có được nội lực cảm giác. Cũng coi là cho mấy cái táo ngọt ăn. người này tại bên cạnh ngươi đối ngươi có hại, vì sư thuận tay giúp ngươi cùng nhau trừ. Đưa tay hướng kia lão thái giám trên bờ vai vỗ, sinh tử hàn băng ấn băng kình nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho vượt qua. Lão thái giám đều chưa kịp phản ứng, cả người trên thân đã xuất hiện băng xương, ngay cả tóc cũng bắt đầu đông kết. Cuối cùng tại Lý Sở ánh mắt bên trong, hắn sống sờ sờ biến thành một khối băng điêu. Cử động lần này nhìn như là tại giúp Lý Sở thanh trừ bên người uy hiếp, nhưng khác một phương mặt cũng là cho Lý Sở nhất định uy hiếp. Để hắn biết Tần Nguyệt Sinh thủ đoạn cao minh, chính là thật tiên nhân. Làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền chân đạp tiêu giao du thiên pháp, quay trở về đã biến thành phế tích Thiên Tuế Cung. Trường An bên trong còn thừa lại mấy tên thập thường thị. Đối với Lý Sở đến nói, những này thập thường thị cũng là không cách nào vượt qua Cao Phong. Vì phòng ngừa thập thường thị xuất thủ thương tổn tới mình lưu xuống tới con cờ này, Tần Nguyệt Sinh tại hồi thu thiên ma tả nhận nguyên vật liệu về sau, liền thay hình đổi dạng, bắt đầu ở trong hoàng thành tìm kiếm lên còn thừa mấy tên thập thường thị hạ lạc. Nhắc tới cũng là trùng hợp, trước mắt còn tại trong hoàng thành kia mấy tên thập thường thị, khi nhìn đến Tần Nguyệt Sinh cùng Cửu Thiên Tuế chiến đấu chỗ sinh ra động tĩnh về sau, lập tức liền hỏa tốc đi Thiên Tuế Cung. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh cũng là không cần dùng nhiều phí cái gì công phu, không đầy một lát liền rất là tùy tiện tìm đến mấy tên này, đem tại chỗ xử quyết. Đến tận đây, âm thầm khống chế hoàng đế dài đến nhiều năm thập thường thị thế lực, rốt cục đến nay dạ triệt ngọn nguồn suy tàn, thế gian lại không vô căn môn. Cái này một đêm tiên cung hiển hiện, hôm sau liền trở thành toàn thành nghe đồn, dân chúng trà dư tửu hậu nhất nói chuyện say sưa chủ đề. Cả tòa Trường An đều đang nghị luận tòa nào tiên cung đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên nhân tại sao lại xuất hiện tại thành Trường An trên không? Trường An, Mục Vương Phủ, một công tử áo gấm ngồi tại trong viện ghế đá, đong đưa cây quạt nhìn qua cách đó không xa trong hồ nước cá chép. Bên cạnh một gã sai vặt chạy tới, trầm thấp thanh âm nói ra, thiếu gia, nghe nói đêm qua Trường An trên trời kinh hiện tiên cung, càng có thiên binh hiển hiện, rất nhiều người đều thấy đến. Công tử áo gấm nhìn lên bầu trời nói, ta cũng nghe nói, đáng tiếc tối hôm qua ngủ được chìm, không thể nhìn thấy bộ kia tràng diện, thật sự là đáng tiếc. Mặt khác cung trong Yêm Đảng thế lực bị đến cung trong Bảo Hoàng phái thanh trước, từ thái giám tổng quản cho tới tiểu thái giám, tất cả đều bị bắt lại, nghe nói là hoàng đế mệnh lệnh, sửa đổi hai ngày trực tiếp tại pháp trường hỏi trảm. Công tử áo gấm kinh ngạc há to miệng, ai cũng biết bây giờ hoàng cung ở trong bị thập thường thị Yêm Đảng thế lực cầm giữ. Hoàng đế ngày bình thường tại đại thần trước mặt trọng quyền xuất kích, quay đầu tại thập thường thị trước mặt chỉ có thể khúm núm. Có thể nói hoàng đế mệnh đều nắm giữ tại thập thường thị trên tay. Nhưng hôm nay đây là tình huống như thế nào? Cái kia tân hoàng vậy mà bắt đầu phản kích, hắn chẳng lẽ không sợ thập thường thị trừng phạt sao? Đây là công tử áo gấm trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Lấy thập thường thị trong tay nắm giữ lực lượng, liền xem như trực tiếp đổi lại một cái hoàng đế, đều không phải vấn đề gì quá lớn. Công tử, cần đem việc này hồi báo cho vương gia à? Gã sai vặt hỏi. Mục Vương Phủ chính là Lý Mục Vương gia ở Phủ Trạch, mà trước mắt vị này công tử áo gấm chính là Lý Mục Vương gia nhi tử, Mục Vương Phủ đại thiếu gia Lý Bân. Lý Bân lắc đầu, cha ta ngay tại bế quan mấu chốt giai đoạn, trừ phi là Lý gia huyết mạch muốn bị diệt, nếu không sự tình gì đều không thể đi quấy rầy hắn. Việc này trước hết đặt vào, chờ thế cục lại sáng tỏ một chút ta rồi quyết định rốt cuộc muốn làm thế nào. Phải, lúc này Tần Nguyệt Sinh đang ngồi ở Trường An một cái khách sạn bên trong, Lúc này hắn hai tay công chính các vuốt vuốt một thanh đoản búa cùng một mặt tiểu thuẫn. Đoản búa bất quá cánh tay dài ngắn, lưỡi búa chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm, sau bưng lại là băng cứng một khối, băng hỏa đan xen phía dưới, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng rất là đẹp mắt. Chuôi này đoản búa chính là Tần Nguyệt Sinh dùng cửu thiên tuế tối hôm qua sử dụng qua cái kia. Thanh trùy, cộng thêm một nửa thiên hỏa thần đao dung hợp mà thành. Cũng là một thanh thần binh, bởi vậy Tần Nguyệt Sinh còn cố ý cho nó lấy cái danh tự. Vì băng hỏa chiến búa, mà đổi thành bên ngoài một mặt tiểu thuẫn, lai lịch cũng là bất phàm, chính là một nửa thiên hỏa thần đao. Thiên ma tà nhận tinh thạch cộng thêm thiên ma xương, thiên ma trái tim hỗn tạp dung hợp mà thành. Này thuẫn bất quá chậu rửa mặt lớn nhỏ, nhưng theo Tần Nguyệt Sinh rót vào nội lực, liền có thể nháy mắt thấy chướng. Có thể nói là tính tiện lợi cực kỳ cường đại. Cái kia thanh từ cửu thiên tuế trên thân đạt được hạo nhiên đáng ma huyền kiếm, Tần Nguyệt Sinh tạm thời trước thu vào. Kiếm này lai lịch bất phàm, không cần gấp gáp như vậy lấy liền dùng xong. Hai thanh thần binh nơi tay, Tần Nguyệt Sinh tổng hợp thực lực lại phải đến tăng cường. Hắn tám tay mỗi một đầu đều có thần binh cầm giữ. Tại chiến đấu ở trong uy lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Đem hai thanh thần binh thu nhập tu di trong túi, Tần Nguyệt Sinh lập tức đi tới cửa vừa đánh mở cửa. Tiểu nhị, theo Tần Nguyệt Sinh một tiếng kêu gọi, lập tức liền có một tiểu nhị chạy tới. Khách quan, có dặn dò gì? Tần Nguyệt Sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương đi theo mình tiến vào trong phòng. Tiểu nhị kia cũng không có hoài nghi, trực tiếp liền đi vào. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đưa tay bắt lấy ở người này xương sọ, dọa đến tiểu nhị toàn thân run lên. Biểu lộ nháy mắt liền trở nên kinh hãi đáng sợ. Khách quan, nhà ta trên có già dưới có trẻ, trong nhà nghèo đói, đồng thời một văn tiền cũng móc không ra, ngươi liền xin thương xót đi, đừng giết ta. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ, ai nói ta muốn giết ngươi, chớ phản kháng, ta giữ lại cho mình ngươi một trận tạo hóa. Theo Tần Nguyệt Sinh một phát công, lập tức từ hắn thể nội liền chui ra một đạo cùng Tần Nguyệt Sinh giống nhau như đúc màu lam hồn phách. Này hồn phách bỗng nhiên chui vào tiểu nhị thể nội, chiêu này chính là lúc trước Tần Nguyệt Sinh từ Bạch Liên giáo chủ trên thân đạt được thần du thiên ngoại thiên tiên pháp, hôm nay lại là bị Tần Nguyệt Sinh bắt trước làm theo. Một lần nữa vận dụng, tiểu nhị chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhiều hơn cái gì đồ vật. Cả người thân thể nháy mắt liền trở nên có chút không nghe sai khiến. Đây là, ngươi ngay hôm đó lên, cấp tốc tiến về Giang Nam phủ Dương Châu một chuyến, thông chi Giang Nam vương cấp tốc khởi binh tiến vào Trung Nguyên, công chiếm Trường An, không được sai sót. Tiểu nhị trong lòng là rất muốn cự tuyệt, nhưng là không có biện pháp. Tần Nguyệt Sinh một bộ phận công lực đã theo một sợi hồn phách tiến vào hắn thể nội, hắn chỉ có thể làm theo. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú phía dưới, tiểu nhị chậm rãi ra khỏi phòng, rất nhanh liền lấy khác hẳn với thường nhân tốc độ biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Trung Nguyên Trường An đã định, còn lại lưu cho Tam Hoàng chính là trấn áp thiên hạ cái khác những cái kia phản tặc nhóm. Mà bình định thiên hạ về sau, ta cũng nên đi làm một chút chính mình sự tình. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lúc trước từ kiếm chủng mật tàng bên trong, Tần Nguyệt Sinh biết được, năm đó đã trở thành tông sư Bạch Nhạc Kiếm Thánh, chủ động rời đi Giang Nam, tiến về phương Bắc rét lạnh chi địa, ý đồ thăm dò ra cái kia địa phương ẩn tàng bí mật. Có thể làm cho một vị tông sư đều như thế để ý địa phương, chắc hẳn là ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Tần Nguyệt Sinh dù không biết Bạch Nhạc Kiếm Thánh lúc trước biết được đã tới chưa, nếu là có cơ hội, chính hắn cũng là muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Dù sao Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã trở thành tông sư, thiên hạ chi bằng đi.